Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1509. Ngoan ngoãn, vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ hoàng quan tăng thêm, ở mấy người trong tầm mắt, Hạ Tân cư nhiên quay đầu rời đi, cũng không có tuyển trạch đi mở cửa. Trần, Duyên Văn học võng vân tội ha ha cười nói. A hát, tốt như vậy sao? Cứ như vậy buông tha được không? Nói không chừng người đang ở bên trong A hát. Bất quá Hạ Tân không để ý tới hắn, nhanh chóng đi ra ngoài. Từ trong điện thoại di động truyền ra Hạ Tân kiên định có lực thanh âm. Nguyệt Vũ, chờ đấy ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thư Nguyệt Vũ nghẹt ngào nói. Hạ Tân coi như hết, ngươi không nên tới, quá nguy hiểm. Bởi vì nàng từ bên cạnh các đồng hồ đo, thấy rõ ràng cửa trường học thây phơi khắp nơi tình huống. Có chuyên gia đàm phán nỗ lực theo chân bọn họ đàm phán. Dùng, trong thời gian ngắn góp không đến tiền, trả trước phân nửa, các loại lý do, muốn kéo dài thời gian. Bất quá, đổi lấy chỉ là Mạc Kỳ một câu. Chúng ta không chấp nhận bất luận cái gì đàm phán. Không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì, lãng phí nữa chúng ta thời gian, mà bắt đầu giết con tin. Đồng thời, trên đầu cũng có quanh quẩn phi cơ trực thăng trực tiếp bị ống phóng dốc két cho đánh rơi. Cái kia thiêu đốt chậm rãi hạ xuống phi cơ trực thăng. Quả thực nhìn thấy mà giật mình, tội tử ca trang bị phân phối thập phần đầy đủ hết. Đem chu vi phòng thủ như đồng tiền thiết bích. Cái gì đều vào không được, mà thời gian vẫn còn ở từng chút một đi qua. Cái này phi cơ trực thăng bị đánh rơi, cũng để cho Lô Tô tương đối bất đắc dĩ. Hiện tại gia tộc bên kia đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn. Bất quá bởi vì biết bên trong có lựu đạn tựu vô pháp cường công. Phi cơ trực thăng lại lập tức bị đánh rơi, cũng không còn biện pháp tới đón Lô Tô. Hiện tại, Lô Tô chỉ có thể gửi hy vọng cùng Huyền Phong cùng Phì Di. Có thể Huyền Phong lại là một bộ không muốn đợi ở nơi này biểu tình. Một mực gọi điện thoại, Phì Di thì không biết muốn làm gì. Còn tại đằng kia chơi máy tính, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là hai người vẫn là ngoan ngoãn coi chừng bọn họ những người này. Hắn biết hai người này thực lực rất cao, không phải phổ thông bộ đội đặc chủng có thể so sánh. Hai cái này đều là một người có thể đỉnh một đội ngũ cái chủng loại kia. Vì sao? Hóa xà tên khốn kia. Điện thoại vẫn đường dây bận. Huyền Phong rốt cục nhịn không được tức giận mắng to. Con rắn kia đang làm cái gì biểu diễn ảo thuật? Cần hắn thời điểm, chạy cho ta cái nào cưa em gái đi. Không được, ta không chờ được. Ta muốn đi tìm Hạ Tân. Ui ui, Phì Di vội vã gọi lại hắn. Nếu như chúng ta bên này người chết hết, Hạ Tân cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi cảm thấy hắn biết trách ai? Ngươi ở đây uy hiếp ta sao? Một đôi thượng huyền ong ánh mắt, Phì Di vội vã rụt cổ một cái. Cúi thấp đầu nói, ta chỉ là giải thích là Hạ Tân để cho ngươi lưu lại nơi này bảo vệ. Huyền Phong đạp đặt chân. Lại không nói, Huyền Phong tuy là thuộc về công năng hình nhân mới, bất quá công năng của nàng cũng là lệch chiến đấu, dụng độc thủ pháp đối kháng thí thần hội nhân có chút khó. Nhưng đối với kháng những người khác, đó là tương đương lợi hại, cho nên Phì Di mới liều mạng gọi lại nàng tới bảo vệ bên này người. Huyền Phong là ngoại trừ vũ đấu phái bên ngoài người lợi hại nhất. Cho dù vũ đấu phái không phải cẩn thận trúng độc của nàng, cũng cơ bản chỉ còn đường chạy phân Hạ Loan Loan suy tư về. Hiện tại tình thế tương đối nghiêm trọng, trên cơ bản bên này chỉ có mặc người chém giết phần. Không có gì phá cuộc năng lực, nàng xem lo lắng nước mắt chảy dòng Triệu Tinh, sầu mi khổ kiểm Thư Nhuệ, còn có mặt kia bên trên âm tình bất định Thẩm Ngọc Thủ. Cũng liền Lô Tô có vẻ tương đối chấn định, hiển nhiên là trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Những người này đều phái không hơn chỗ dụng võ gì. trong tay đối phương còn có những con tin kia. Trừ phi, bỏ qua người nhiều như vậy chất, hoặc là Hạ Loan Loan thật dài thở phào. Hắn hiện tại đã không có biện pháp liên lạc Hạ Tân, cũng không có thể đi loạn, chỉ có thể chờ mà Tân lúc này đang cúi đầu hành tẩu trên con đường lớn. Người thứ ba điểm đỏ, cần xuyên qua ở giữa rất dài một đoạn đại đạo. Hiện tại trên đường lớn tụ tập không ít người, trên mặt của hắn tràn đầy huyết. Hắn cũng không muốn khiến người ta chứng kiến gây nên khủng hoảng. Cho nên, hắn nâng lên cánh tay phải chặn dưới bên cạnh mặt, vẻn vẹn lộ ra ánh mắt, điện thoại di động bỏ vào ngực, chỉ dựa vào dây tai nghe cắm vào trong lỗ tai tới tiến hành giao lưu. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là đưa tới không ít người vây xem. Hạ Tân lại thuận tay nhặt lên trên mặt đất, không biết người nào rơi mũ lưỡi chai đeo lên. Hết sức che khuất khuôn mặt, sau đó bước nhanh hướng phía người thứ ba điểm đỏ đi tới. Vì sao không ra? Người cứ như vậy khẳng định nàng không ở phía sau mặt. Đến lúc đó, người cũng đừng hối hận. Từ trong điện thoại di động truyền đến Vân Tội liều lĩnh tiếng cười. Hết thảy gian phòng hắn đều là làm phong kín, lại cách âm xử lý. Hạ Tân không có khả năng nhìn ra phía sau có người hay không. Hắn chỉ có thể dựa vào đoán, dựa vào trực giác, e rằng còn có cái gì đó cho má tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, Vân Tội là hoàn toàn sẽ không tin. Hạ Tân không để ý Vân Tội, cúi đầu, từ trong đám người xuyên qua. Có thể là bởi vì nhà lầu bạo tạc sụp đổ sự cố làm cho mọi người cảm thấy ở trong nhà lầu, hoặc là ở nhà lầu bên cạnh tương đối nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người gom lại liễu không tới. Bất quá, cho dù đất trống, Vân Tội cũng là an camera cùng lựu đạn. Nơi đây kỳ thực cũng không có an toàn gì đáng nói, còn hoàn toàn bại lộ ở súng ngắm dưới. Vân Tội là một đường nhìn Hạ Tân tới được. Hắn tuyệt không cho phép Hạ Tân cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Hạ Tân động tác đã quá nhanh. Bất quá bởi vì tất cả mọi người chen ở trên đường quan hệ, cuối cùng là hao chút thời gian. Hắn xuyên qua đoàn người lại xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, một đường đi phía trước, đến rồi hầu như trường học ranh giới hai tầng phòng nghiên cứu lầu. Lầu cửa sổ gì gì đó, cả tòa lầu đều đã bị đóng chặt. Hạ Tân dọc theo điểm đỏ biểu hiện vị trí đi thẳng tới lầu hai phía bên phải phòng học có bậc thang. Bên, sau đó, tay nắm cửa chậm rãi đưa tới trên cửa, mãi cho đến dán vào trên cửa. Vân Tội tại nơi cười ha ha, mở, nhanh lên một chút mở. Người nhẹ nhàng vừa dùng lực, nó liền mở ra, rất đơn giản, nhanh. Mở cửa nhìn phía sau chính là thiên sứ, vẫn là ma quỷ, là tử vong, cũng là người mến yêu công chúa đâu. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Hạ Tân, coi như hết, ta biết ngươi là hạng người gì. Chuyện này đối với ngươi mà nói quá, Hạ Tân ôn nhu nói. Nguyệt Vũ, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ta sẽ vẫn tin tưởng ngươi. Thư Nguyệt Vũ khẳng định đáp. Ha ha ha ha, thật là khiến người cảm động a. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi lại tin tưởng hắn. Hắn cũng không thích ngươi a. Ngươi xem hắn liền môn cũng không mở, còn muốn cứu ngươi, ngươi câm miệng. Hạ Tân khẽ quát một tiếng, ngăn trở Vân Tội nói, sau đó ôn nhu nói, Nguyệt Vũ, tin tưởng ta, chờ đấy ta nhất định sẽ đi qua cứu ngươi, cho nên, không cần nói, ngoan ngoãn chờ ta tới thì tốt rồi. Ân, một câu nói cũng không cần nói, ngoan ngoãn chờ ta tới. Ta sẽ tìm được ngươi. Thư Nguyệt Vũ cực kỳ nghe lời trùng điệp gật đầu. Nức nở lại, dùng mang theo vài phần thanh âm nghẹt ngào nói. Ta tin tưởng, ân, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi tới. Vậy thì đúng rồi, chờ đấy ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Bất luận cái gì khi dễ người của ngươi, ta đều sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân lần nữa thu tay lại, hắn cũng không có tuyển trạch mở cửa. sau đó thật nhanh chạy ra ngoài, tiếp tục hướng người thứ tư điểm đỏ chạy đi. A Hát, người cứ như vậy khẳng định nàng không ở phía sau bên sao? Còn là nói, người ở đây đổ ta nhất định sẽ đem người giấu vào cuối cùng một cái môn. Người biết cuối cùng là cái cửa nào? Muốn biết lý do sao? Hạ Tân đè ép áp mũ lưỡi chai, cúi đầu, thật nhanh một đường chạy tới. Bởi vì, ta đáp ứng qua nàng, mặc kệ nàng ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được của nàng. Đừng nói một cánh cửa, coi như cách Đại Tây Dương, ta cũng có thể tìm được. Đây là, ta đối với nàng hứa hẹn. Chó má, Vân Tội đương nhiên không tin loại này thối lắm vậy ngôn ngữ. Đương nhiên, ngươi là sẽ không hiểu. Ngươi tốt nhất nắm chặt một chút. Ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Liền thừa lại 10 phút. Cái này người thứ tư điểm. Ở đồ quán bên trên tầng cao nhất. Hạ Tân tha một đoạn thời gian. Mới tìm được điểm đỏ vị trí. Là ở hết thời gian phòng tận cùng bên trong một gian đồ chữ tàng thất. Nơi này, tia sáng biết phi thường ám. Cực kỳ phù hợp mới vừa trong video tia sáng yêu cầu. Sau đó, Hạ Tân lần nữa tay nắm cửa dán vào trên cửa. Vân Tội khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười. Còn không mở sao? Liền thừa lại một cái cửa nữa à? Nhưng mà, Hạ Tân vẫn là không có mở. Ở Vân Tội nhíu mày trong tầm mắt. Hạ Tân dừng lại, sau đó thu tay lại. Thật nhanh chạy ra. Trực tiếp hướng phía cái thứ năm môn chạy đi. Cái này cái thứ năm môn thì càng khó tìm. Là ở vườn trường bên hồ một chỗ gác chuông bên trên. Vân Tội trơ mắt nhìn Hạ Tân đi vào gác chuông. Ở trong theo dõi, đi tới gác chuông chỗ cao nhất. Nơi đây đã tương đương với 56 tầng lầu cao như vậy. Cơ hồ là toàn trường kiến trúc cao nhất. Sau đó, Hạ Tân đem bàn tay đến rồi trên cửa. Dừng lại, chậm rãi nói rằng, ta muốn, ngươi hẳn là đang ở bên trong a. Gác chuông rất cao, bên trong kỳ thực không phải gian phòng, là gác chuông điều chỉnh thất. Điều chỉnh thất đối mặt Hạ Tân chính là môn. Sau đó trong phòng hai bên cửa sổ vẫn là mở ra. Trên lý thuyết tia sáng là rất tốt, cho dù là âm thiên vậy cũng sẽ không ám. Không đạt được mới vừa các đồng hồ đo bên trong ám độ. A Hát, khẳng định như vậy sao? Vậy làm sao không đánh mở? Vân Tội mắt hầu như hoàn toàn mị với nhau. Hắn kỳ thực tuyệt, không minh bạch. Người xác định thật là nơi đây sao? Người nên phát hiện nơi đây cửa sổ là mở a. Ta chỗ này nhưng là rất sáng A Hát. Hạ Tân cười một cái nói. Đúng vậy, nơi đây quả thực rất sáng. Bất quá ta mới vừa vào cửa trường thời điểm. Liền phát hiện cái tháp chuông này ở chỉnh điểm thông báo thời điểm. Là một con đại công kê đầu to đưa ra. Sau đó hai bên trái phải còn sẽ mọc ra đại cánh. Phải không? Cánh vừa may sẽ đem cửa sổ ngăn chặn. Cho nên ngươi mới phong bế không được cửa sổ. Bởi vì một ngày phong bế. Chỉnh điểm thông báo thời điểm. Sẽ không có cánh đưa ra. Liền có vẻ rất kỳ quái. Rất dễ dàng khiến người ta phát hiện. Ta nói không sai chứ. Mới vừa cảm thấy ám. Là bởi vì mới vừa lúc ở ba điểm thông báo thời điểm. Ngươi cố ý cho ta xem. Là thế này phải không? Vậy ngươi thật đúng là rất giỏi A Hát. Ngươi đã đều khẳng định như vậy. Vì sao không đem môn đẩy ra đâu? Tới, nhẹ nhàng đẩy ra. Là có thể chứng kiến phía sau cửa công chúa A Hát. Ta đây có thể đẩy, đẩy a, liền thừa lại một phút đồng hồ A Hát, ta chờ với ngươi mặt đối mặt đâu. Vân Tội nói đến đây, cười lớn tiếng hơn, được rồi, ta thuận tiện hỏi một câu, ngươi biết chân chính tuyệt vọng là cái gì không? Tuyệt vọng, A Hát, ta không biết, bởi vì ta đã quyết định, không hề tuyệt vọng, từ nay về sau, sẽ chỉ là ta để cho người khác tuyệt vọng. Ha ha ha, có ý tứ, ta đây nói cho ngươi biết a, cái gọi là chân chính tuyệt vọng a, chính là mới vừa có điểm hy vọng, sau đó, bong một tiếng, hy vọng ở trong tuyệt vọng tan biến, cái loại này theo hy vọng cùng nhau rơi xuống ngục tuyệt vọng mới là vị ngon nhất. Vân Tội khẳng định, Hạ Tân có phương pháp đặc thù, xác nhận hắn đang ở phía sau cửa. Tuy là hắn không biết phương pháp kia là cái gì, Hắc Nham võng thủ phát, quan tâm trung hào, tâm động Pepsi, nhưng nếu như Hạ Tân cho là hắn như vậy thì thắng, liền sai hoàn toàn. Suy nghĩ kỹ một chút a. Hắn nói yêu cầu là, hắn quả thực đem thư Nguyệt Vũ giấu ở điểm đỏ bên trong. Cũng quả thực Hạ Tân chỉ cần tìm đúng điểm đỏ mở cửa là có thể nhìn thấy thư Nguyệt Vũ. Hơn nữa, ở Hạ Tân mở cửa trên đường, hoặc có lẽ là mở cửa cái kia một giây gian, thư Nguyệt Vũ hay là còn sống, sau đó sẽ theo Hạ Tân chính mình mở cửa, bong một tiếng tự tay giết chết người mình thích. Cái loại cảm giác này nhất định rất mỹ diệu. Vân Tội đã không thể chờ đợi, nhanh một chút, liền thừa lại 30 giây a hát, ngươi còn do dự cái gì, còn không mở rộng cửa sao? Hạ Tân giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, Vân Tội, ngươi biết chính mình sai ở đâu sao? Cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thời gian nói chuyện với ta? Vân Tội không minh bạch Hạ Tân ở đâu ra thong dong tự tin. Đến bây giờ bước này, còn có tâm tư đứng cửa nói chuyện với chính mình. Ngươi sai liền sai ở theo ta chơi game, ta à, không có gì sở trường. Nhưng, từ nhỏ đến lớn, chơi game, ta còn không có thua qua đây. Một lần cũng không có. Hạ Tân nói, chậm rãi tự tay đẩy cửa ra chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.